Chương 1967, tình địch quá cường đại. Địa ngục chu rất nhanh liền đi qua, làm Đàm Hiểu Lâm tuyên bố địa ngục chu kết thúc thời điểm, nam binh nhóm điên cuồng tê, cười, khóc. Mỗi người đều ôm nhau, chúc mừng cùng với chính mình từ trong địa ngục sống lại. Hỏa Phượng Hoàng nhóm nhìn những cái này vui quá mà khóc nam binh nhóm, đều đánh tâm lý thay bọn họ vui vẻ, bất quá cũng tồn tại lo lắng, bọn họ còn không biết đây mới là giai đoạn thứ nhất huấn luyện mà thôi, lui về phía sau còn có càng tàn khốc hơn giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba huấn luyện, đã hy vọng bọn họ có thể kiên trì nổi a thả nam binh nhóm nghi một nga y phía sau, nam binh nhóm ở than thở bên trong nên đón một vòng mới huấn luyện. Ở mấy tháng này trong khi huấn luyện, còn xảy ra nhất kiện chuyện lý thú. Lâm Quốc Lương di tình biệt luyến, ban đầu thời điểm, chứng kiến Lâm Quốc Lương kiên trì không đi xuống thời điểm, Thẩm Lãn Nghị cảm giác cho hắn đối với Đàm Hiểu Lâm tử tâm tháp địa yêu cảm giác, đều sẽ xuất hiện tại bên người của hắn dành cho hắn cổ vũ, trợ giúp, có đôi khi càng là trợ giúp hắn len lén ăn gian, pho nở dê ngư á hắn bị loại bỏ. Những thứ này, Hỏa Phượng Hoàng tiểu đội cùng Lôi Điện tiểu đội nhóm đều thấy ở trong mắt, thế nhưng suy nghĩ đến Lâm Quốc Lương bình thời biểu hiện cùng huấn luyện thành tích cũng không tệ, hướng về phía Thẩm Lãn Nghị cái này trái với nguyên tắc hành vi, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Kết quả, không nghĩ tới về sau người này dĩ nhiên thích Thẩm Lãn Nghị, đáng tiếc Tương Vương có ngộng, thần nữ vô tâm, nhân ra một lòng đều ở đây Ma Vương Lưu Húc trên người, mặc dù không có bày tỏ, thế nhưng con muốn không phải người mù cũng nhìn ra được, Diệp Thốn Tâm thậm chí đem Thẩm Lãn Nghị xem thành so với Đàm Hiểu Lâm lớn hơn đối thủ. Tàn khốc tập huấn cuối cùng kết thúc, một nhóm mới hợp cách bộ đội đặc chủng ra đời, về sau nên tiếp bọn họ đúng là càng tàn khốc hơn chiến trường, nhưng là bọn họ có lòng tin, nếu làm bộ đội đặc chủng chính là vì trong lòng cái kêu bảo ra vệ quốc tín nhiệm, mời tin tưởng bọn họ đem bách chiến bách thắng. Mới bộ đội đặc chủng nhóm đều đi, bọn họ được phân phối đến trong quân khu từng cái cần người viên bổ sung còn lại bộ đội đặc chủng, mà Hỏa Phượng Hoàng đột kích đội, cũng nên đón thành viên mới, Lâm Quốc Lương. Mà Lâm Quốc Lương cũng xưng là bi thảm, Thanh Mai Trúc Mã hai nhỏ vô tư Đàm Hiểu Lâm yêu Lưu Húc, mà để hắn nữ động nữ thần Thẩm Lạn Ý đồng dạng yêu Lưu Húc, không phải hắn không tốt, là tình địch quá cường đại. Lôi Điện Hỏa Phượng Hoàng đặc chiến căn cứ, sở chỉ huy. Hôm nay, Lôi Chiến cùng Lưu Húc đang trong sở chỉ huy nghiên cứu hẳn là thế nào kiểm nghiệm Hỏa Phượng Hoàng nhóm đoạn thời gian này cường hóa huấn luyện thành quả. Đột nhiên, điện thoại vang lên. Uy ta là Lôi Thần là lập tức tới ngay. Lưu Húc nhìn Lôi Chiến sau khi cúp điện thoại, liền gương mặt nghiêm túc, có chút khó hiểu, lập tức hỏi, Lôi Thần, đã xảy ra chuyện gì sao? Lôi Chiến lắc đầu, nói ra, không phải tin tưởng, bất quá là tổng bộ khẩn cấp mệnh lệnh, muốn chúng ta lập tức đi quân khu tổng bộ đưa tin. Bất quá, tại sao là tổng bộ, đâu chuyện gì xảy ra, cư nhiên kinh động chúng ta quân khu tầng cao nhất? Lưu Húc vô vô Lôi Chiến bả vai, cười nói, được rồi, không cần suy nghĩ, chúng ta đi chẳng phải sẽ biết sao, là phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Lên đường đi thời gian không đợi người, A quân khu đông nam nhất cao tư lệnh bộ phận, chiến đấu phòng họp. Đông đông đông. Mời đến Lưu Húc cùng Lôi Chiến đẩy cửa mà vào, nhất thời bị chiến đấu trong phòng họp trận thế kinh động. Chỉ thấy trong phòng họp giữa trên cái bàn tròn, bao quát quân khu tổng tư lệnh ở bên trong, ngồi 7-8 cao y tướng quân, cấp giáo quan đều chỉ có thể là ngồi ở bên tường phần, cư nhiên để hai người bọn họ mới là thiếu tá cùng thượng úy nhân tới tham gia cái này hội nghị, có thể không kinh ngạc sao? Báo cáo thủ trưởng, Lôi Điện đột kích đội đội trưởng đội phó, Lôi Chiến Lưu Húc phụng mệnh trước tới báo danh xin chỉ thị. Được rồi, không cần khẩn trương, nhanh lên an vị. Đàm Hiểu Lâm phụ thân, Đàm phó tư lệnh khoát tay áo, ý bảo hai người bọn họ nhanh lên ngồi xuống. Nhìn đã an vị hai người, Đàm phó tư lệnh đứng dậy, trong tay cầm laser chỉ thị bổng, đi tới phòng họp trước màn ảnh lớn, nhẹ nhàng nhấn một cái, biểu hiện trên màn ảnh ra một người bình thường nam tử trung niên ảnh chụp. Hắc Miêu, nam, sinh ra thời đại không rõ, quốc tế tổ chức khủng bố hai châu Á phân bộ thủ lĩnh. Hiện tại chúng ta đã điều tra rõ, mấy tháng trước tình nhân đảo sự kiện chính là hắn bày kế. Đàm phó tư lệnh trầm giọng giới thiệu, mà hắn bày ra tình nhân đảo sự kiện mục đích chính là vì bắt cóc Đông Hải thành phố chứ danh khoa học gia, xí nghiệp gia Triệu Vân Rõ Ràng, thật là mạnh mẽ đạt được Triệu Vân Rõ Ràng trong tay một hạng thành quả nghiên cứu. Mà mục nghiên cứu này thành quả, linh hoạt đa dạng, thích ứng tính rất mạnh, nó có thể đối với một cái riêng tộc quần, phát bắt đầu công kích, phản chi, đối với tộc đàn khác lại hoàn toàn vô hiệu. Bất quá, tình nhân đảo sự kiện không phải đã kết thúc rồi à? Tất cả phần tử kinh khủng đều bị đánh gục, tin tức cũng không có phát ra ngoài, mà Triệu Vân Rõ Ràng cũng bị chúng ta bảo vệ. Chả thế nào sẽ chuyện xưa nhắc lại đây này? Bên cạnh một vị tướng quân cắt đứt Đàm phó tư lệnh giới thiệu, nói nghi ngờ trong lòng. Không sai, là giải quyết rồi, thế nhưng, đây cũng là ta muốn cầu tổ chức lần này hội nghị nguyên nhân. Đàm phó tư lệnh khuôn mặt nghiêm túc, căn cứ đã tự thú nguy hiểm hai phái tới nằm vùng ở Đông Hải thành phố nằm vùng Trương Hải Yên báo cáo, đang ở mấy ngày hôm trước, K2 đột nhiên phái người tới Đông Hải thành phố tìm nàng, đồng thời cho nàng Triệu Vân rõ ràng mục nghiên cứu này thành quả toàn bộ tư liệu, yêu cầu nàng hãy mau đem mục nghiên cứu này thành quả dung hợp V.A.O.V.X 2 bên trong đi, tô tờ chính làm ra vì càng lớn, càng thêm khả năng khống chế, có thể nhằm vào riêng tộc quần mà phát bắt đầu. Công kích một đời 13. Ta muốn các vị đều bị X2 tính nguy hại, nếu để cọc 2 đắc thủ, như vậy, đối với nước ta an ninh quốc gia là một kiện kinh khủng dường nào sự tình. Nghe xong đàm phó tư lệnh giải thích, toàn bộ phòng họp một mảnh xôn xao, mỗi người đều đã nghĩ đến nếu lạc hai thành công chế tuột 3 hậu quả đáng sợ. Quân khu tổng tư lệnh vỗ bàn một cái, ý bảo mọi người đều an tĩnh lại, sau đó quay đầu nhìn về phía đàm phó tư lệnh, lao đàm, ngươi đã được đến tin tức, ta nghĩ ngươi đã nghĩ ra được ứng đối các biện pháp à, nói nhanh lên, chúng ta tuyệt đối không thể để cho cái kia đàn phần tử kinh khủng thực hiện được. Đàm phó tư lệnh gật đầu, tiếp lấy nói ra, không sai. Chúng ta từ chiếm được Trương Hải Yến đồng chí báo cáo phía sau, liền lập tức giám thị nổi lên lần này cùng Trương Hải Yến thông báo chấp đầu nhân, hắn chính là tình nhân đảo tiểu điếm tổng kinh lý của Từ Sơn. Chúng ta khinh thường A cư nhiên không nghĩ tuyệt hai cư nhiên làm hai tay chuẩn bị, hãy để cho bọn họ đem tin tức chiếm được A.